Người chơi hung mãnh, chương 433, túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hiện thực trật tự xã hội. Đối với siêu phàm lực lượng năng lực chống cự, nhưng thật ra là vô cùng yếu. Ẩn hình, hư hóa, biến hình năng lực, có thể làm bất kỳ địa phương nào bảo an lực lượng thùng rỗng kêu to. Chấm, một hạng cấp thấp mị hoặc kỹ năng, liền có thể tạo thành to lớn phá hư. Chớ nói chi là quỷ quyệt khó dò, có thể tại ở ngoài ngàn dặm nhẹ nhõm giết chết người khác vu cổ chi thuật, hoặc là hô phong hoán vũ, rời núi lấp biển loại hình càng thêm đơn giản thô bạo năng lực. Nếu như ức vạn đầu có được thiên kỳ bách quái dị năng yêu ma dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ ngay cả đặc sự cục, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh, cũng không có cách nào khống chế lại thế cục. Hình hà sầu miêu tả cảnh tượng, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Không khí hiện trường lập tức bị đè nén xuống tới. Vạn Lý Phong đao nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay trắng bệch. Liễu Vô Đãi ngưng lông mày không nói. Lý Ngang xoa xoa tay trưởng lâm vào trầm tư. Hàng trăm triệu yêu quái A, nếu là nghiên cứu phát minh cái Pokebo, toàn cầu 7 tỷ đồng bào cùng nhau chơi đùa chân nhân bản Pokemon, vậy nhất định cực kỳ hùng vĩ. Cái gì Bulbasaur, Pikachu, ngẫm lại liền hăng hái. Hình hà sầu khóe mặt giật một cái. Tù ma quật bên trong sinh thái hệ thống cực độ phức tạp, yêu ma giống loài đếm không hết. Vẫn thật là có một ít ở vào chuỗi thức ăn đáy, tương đối dịu dàng ngoan ngoãn ma thú chủng loại, có thuần dưỡng thuần hóa tiềm lực. Khoa nghiên bộ môn bên kia có một loạt đầu đề hạng mục ngay tại chậm rãi đang tiến hành. Ngoại trừ khả năng bị nhân loại lợi dụng cấp thấp ma thú bên ngoài, tù ma quật bên trong mấy tầng trước vẫn tồn tại có được tương đối cao trí tuệ, tại hiểm ác hoàn cảnh hạ thành lập nên cỡ trung tiểu bộ lạc loại hình người yêu ma. Có lẽ có thể vì đặc sự cục sử dụng. Những tin tức này cùng dưới mắt đám người đối mặt tình huống không quan hệ. Hình hà sầu cũng không có xâm nhập giảng. Trở về chủ đề tiếp tục nói. Ma triều đã bị chúng ta nhận định là đẳng cấp cao nhất diệt thế tai nạn. Mặc dù không biết nó lúc nào sẽ bộc phát, nhưng chỉ cần tù ma quật tồn tại một ngày, nó liền vĩnh viễn là toàn nhân loại uy hiếp. Đóng tại tù ma quật ngoại vi các đồng liêu đã làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Thời khắc tất yếu có thể khai thác bất kỳ thủ đoạn nào đến ách chế tai nạn phát sinh. Hình hà sầu trang trọng nói. Đương nhiên, trước đó, chúng ta có thể làm liền là tăng lớn đối tù ma quật thăm dò cường độ. Đồng thời nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường thực lực bản thân. Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Để cho ta đoán xem. Cái này tăng cường thực lực biện pháp sẽ không cùng dưới mắt sinh Nam Vương mộng cảnh có quan hệ đi. Rất không may. Đúng thế. Hình hà sầu cười khổ nói. Làm thăm dò đội tại tù ma quật bên trong tiến hành khảo sát công tác thời điểm, một đầu hình thù kỳ quái yêu ma tìm được bọn hắn. Con kia ma vật có thân ngựa, vòi voi, sư mặt, tê ngạch, đuôi trâu, hổ chân. Liễu Vô Đãi vô ý thức nói. Heo vòi. Không sai. Heo vòi người, vòi voi tê mục, đuôi trâu hổ chân. Sinh tại phương Nam trong sơn cốc. Ngủ hắn ra tích ôn. Đồ hắn hình trừ tà. Sinh tại Nam Quốc. Không phải sắt không ăn. Hình hà sầu niệm một đoạn bạch cư dị. Heo vòi màn hình tán. Trầm giọng nói. Heo vòi. Cũng xưng mộng heo vòi. Ăn mộng heo vòi. Bắt nguồn từ thượng cổ truyền thuyết. Đã vô pháp khảo chứng phải chăng cùng Sơn Hải Kinh có chỗ liên quan. Thời nhà Đường có tại Bình Phong trên miêu tả heo vòi tập tục. Nghe nói có thể phòng ngừa chủ nhân làm ác mộng, cảm lạnh phát bệnh. Cái này một tập tục truyền bá đến Nhật Đảo. Nhật Đảo người đem phòng ngừa ác mộng giải thích là heo vòi có thể ăn mất vận rủi, xem là may mắn chi vật. Cũng mới tăng thêm một chút hai lần thiết lập. Đầu kia nghỉ lại tại tù ma quật bên trong mộng heo vòi chủ động tìm tới thăm dò đội ngũ, công bố nó sinh ra ở Hán Đại, đã bị giam giữ hơn 1.000 năm, muốn đại biểu chính nó cùng đặc sự cục tiến hành hợp tác. Chờ một chút, Lý Ngang nhịn không được hỏi. Nhà giam thiết lập, là càng cường đại ma vật nhận ước thúc càng lớn a, một mực sinh ra ở Hán đại mộng heo vói. Làm sao còn có thể duy trì được thanh tỉnh thần trí? Có thể tự do hành động, dựa theo con kia heo vòi thuyết pháp. Nó mặc dù xuất sinh niên đại xa xưa, nhưng thực lực cũng không mạnh. Mộng heo vòi trời sinh năng lực liền là phân ly ở từng cái trong mộng cảnh. Lấy mộng làm thức ăn, cường đại mộng heo vòi thậm chí có thể bỏ qua thân thể. Dùng mộng cảnh đến cấu trúc mình hiện thực. Hình Hà Sầu buông tay nói. Làm ngục giam ngục tốt Thận Long là dựa vào mộng cảnh ảo giác đến trấn áp yêu ma. Có được cùng loại năng lực mộng heo vòi. Có thể ở một mức độ nào đó tự do hành động. Thời gian khá dài như vậy. Đầy đủ nó xâm nhập hiểu rõ tù ma quật vận hành cơ chế. Ngẫu nhiên còn có thể mượn dùng lỗ thủng. Đem mình một bộ phận phân ra đến thế giới hiện thực. Từ ngoại giới hấp thu mộng cảnh. Thu hoạch tin tức. Chúng ta cũng không tín nhiệm nó, nhưng là nó nói lên một hạng kế hoạch, phi thường có ý tứ, đó chính là lợi dụng thế giới hiện thực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn thường nhân niệm lực, chế tạo nhân tạo truyền thuyết đô thị, khiến cho trở thành một cái ổn định, có thể bị tuần hoàn lợi dụng sân thí luyện địa, liên tục không ngừng đất là thế giới hiện thực người chơi cung cấp kinh nghiệm, trang bị, đạo cụ. Nếu như kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, người chơi cũng không cần chờ đợi dị thường sự kiện chậm rãi hình thành nhiệm vụ. Đi thẳng đến sân thí luyện địa liền có thể rèn luyện thăng cấp. Chỗ tốt có thể nói là vô cùng vô tận. Vạn Lý Phong Đao vô ý thức trừng lớn hai mắt. Con kia mộng heo vòi có thể làm được loại trình độ này. Bằng vào chính nó là tuyệt đối làm không được. Hình Hà Sầu lắc đầu nói. Trên thực tế. Nó nói tới nội dung tại cổ đại dị học hội trong điển tịch cũng có phát hiện. Những tu sĩ kia rất sớm đã xác nhận, niệm năng ảnh hưởng hiện thực. Điểm này, chỉ là ra ngoài các loại cân nhắc, cùng đối dị học hội bản thân tự tin. Một mực không có thôi động người thi hành tạo truyền thuyết. Vạn Lý Phong Đao trao mày nói, sinh Nam Vương mộng cảnh, sẽ không phải là, cũng không phải là. Hình Hà Sầu phảng phất đoán được tiểu đao ca đang suy nghĩ gì. Lắc đầu giải thích nói. Cổ đại dị học hội lo lắng. Là chúng sinh chi niệm quá mức phức tạp khổng lồ. Dù là dùng truyền thuyết cố sự tiến hành chỉnh hợp. Cũng rất có thể mất đi khống chế. Đặc sự cục nội bộ đối mộng heo vòi nói tới nội dung. Triển khai mấy chục lần nghiên thảo hội nghị. Từ đầu đến cuối không có quyết định ra phải chăng muốn tiến hành quy mô nhỏ thí nghiệm. Nhưng mà, còn không chờ chúng ta thảo luận ra kết quả, thế giới hiện thực liền lưu truyền lên sinh Nam Vương truyền thuyết đô thị. Mà con kia từ bị phát hiện lên, liền cùng tiên tuyến thăm dò đội ở cùng một chỗ mộng heo vòi. Cũng đã mất đi tung tích, Lý Ngang bước lên cảm nhận cực kỳ chân thực mặt đất. Trầm giọng hỏi, những này, là nó tạo thành sao? Trước mắt còn không thể xác định. Hình Hà Sầu lắc đầu nói. Dị học hội bên kia tính ra kết quả là mộng heo vòi mình còn chưa đủ lấy thoát ly tù ma quật trói buộc. Tại thế giới hiện thực khuấy gió nổi mưa, huống hồ truyền thuyết đô thị thế tất yếu có đầu nguồn. Có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, đem nó dẫn đạo thành dị thường sự kiện. Cái này phía sau khẳng định tồn tại đầy tay. Nói đến đây, Hình Hà Sầu ngữ khí trầm xuống, thấp giọng nói. Sinh Nam Vương đã biến thành nguy hại trình độ không biết dị thường sự kiện. Thân là đặc sự cục nhân viên, vô luận như thế nào cũng không thể ở chỗ này lùi bước. Ta khẩn cầu các vị giúp ta một chút sức lực, tìm tới Sinh Nam Vương bản thể, bắt được cái này phía sau đầy tay. Cách chương.